Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Toàn thân đẫm máu chiến thần. 2. Cứ việc trên mặt đất ngã trái ngã phải nằm mấy cái bị Hàn Kinh Niên đánh bại người. Nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là dần dần không chịu nổi. Hạ Vãn An chính mắt thấy được có cây gậy cùng ống thép đập vào trên lưng của hắn, trên cánh tay, thậm chí trên đùi, nhưng dù cho như thế, hắn tựa như là một tòa uy nghiêm không thể phá hủy núi, ngăn tại trước mặt nàng, từ đầu đến cuối chưa từng để những người kia làm bị thương nàng mảy may. Hắn màu trắng quần áo trong bên trên, chậm rãi bị vết máu nhiễm, trong tay hắn gậy gỗ bị gõ nát, chân của hắn lần nữa bị đánh trúng, cả người hắn té quỵ dưới đất. Bởi vì thể lực tiêu hao, hắn lồng ngực chập trùng lợi hại, sợi tóc bên trong có mồ hôi, thuận hắn tràn ngập lăng lệ cùng đề phòng tinh mỹ ngũ quan hướng xuống trôi. Những người kia kêu gào hướng về phía quanh hắn đi qua. Tại những cái kia cây gậy đổ ập xuống giáng xuống lúc, hắn nhặt lên trong tay một cây gậy, đứng lên, hắn lúc này tựa như là viễn cổ trong thần thoại. Toàn thân đẫm máu chiến thần, chỉ là hắn đứng lên không bao lâu, lại lần nữa ngã trên mặt đất, có người cầm cây gậy, hướng về phía đầu hắn bên trên rơi đi. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An vô ý thức hô một tiếng, Hàn Kinh Niên, chỉ là thanh âm của nàng còn không có kết thúc. Cây kia sắp chạm đến Hàn Kinh Niên đầu cây gậy, bay ra ngoài, nương theo lấy, bang, một thanh âm vang lên. Chung quanh đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu rên. Là ca ca còn có Trương Đặc Trợ cùng Tạ bác sĩ Hạ Thần An từ nhỏ đã biết đánh nhau nhất trống. Hạ Vãn An vẫn luôn biết đến, chỉ là bình thường nhìn xem cùng khẩu Phật tâm xà đồng dạng Trương Đặc Trợ, thế mà đưa tay như thế nhanh nhẹn. Còn có Tạ bác sĩ, cái kia sẽ chỉ bưng lấy y học tư liệu nhìn con mọt sách, thế mà cũng lợi hại như vậy. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái bị bọn hắn quật ngã trên mặt đất người. Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Nghĩ gì thế? Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Đem Hạ Vãn An suy nghĩ từ trước mắt kích thích hình tượng bên trong kéo lại. Nàng quay đầu, nhìn thấy một thân chật vật nhưng lại lăng lệ chưa tán Hàn Kinh Niên. Chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình, Hàn Kinh Niên thấy nữ hài không nói lời nào, mi tâm hiện lên một vòng lo lắng, làm bị thương chỗ nào? Hạ Vãn An lắc đầu, không có, kia là hù dọa. Hàn Kinh Niên vươn tay, che khuất Hạ Vãn An con mắt, cũng không có, Hạ Vãn An kéo ra Hàn Kinh Niên tay, hướng hỗn loạn tưng bừng trông được một chút. Ta chính là đang nhìn bọn hắn đánh nhau a, không nghĩ tới Trương Đặc Trợ bình thường nhìn xem như vậy chân chó như vậy sợ. Kết quả lợi hại như vậy nha, còn có Tạ bác sĩ, ta cho là hắn liền sẽ sở trường thuật đao đâu. Hàn Kinh Niên mặt mày đột nhiên lạnh xuống. Nguyên lai nàng vừa mới ngơ ngác, không phải thương tổn tới, cũng không phải hù dọa, mà là đang nhìn Trương Thừa cùng Tạ Lâm. Trương Đặc Trợ, cẩn thận một chút, đằng sau bên trái, Trương Đặc Trợ bên trái, nguy hiểm thật a. Hạ Vãn An sợ bóng sợ gió một trận vỗ vỗ ngực, lại mở miệng, Tạ bác sĩ, cẩn thận a, bên phải. Hàn Kinh Niên ánh mắt càng lạnh hơn, Trương Đặc Trợ, ngươi phản ứng khá nhanh nha. Hoa, Trương Đặc Trợ, ngươi một cước này rất đẹp trai nha. Tạ bác sĩ, Hạ Vãn An hàm dưới, đột nhiên bị bắt lại, một con xinh đẹp thon dài tay, mang theo 10 phần lực đạo, đưa nàng mặt ngạnh xinh xinh từ bạo lực máu tanh hình tượng bên trong. Chuyển đến bên phải, nương theo lấy Hàn Kinh Niên bởi vì lây dính vết máu mà mang theo vài phần sụt khuôn mặt đẹp ánh. Vào Hạ Vãn An tầm mắt, nam nhân môi đột nhiên dán lên nàng môi. Đưa nàng đến tiếp sau muốn trách móc cùng hô hấp đều nuốt hết tiến trong bụng. P.S. Bảo bảo không quá sẽ viết đánh nhau tràng diện, cho nên chỉ có thể vung thức ăn cho chó. Thật xin lỗi, ghi chú, tiếp xuống 12 giờ ta không có cách nào dùng máy tính. Cho nên sớm viết số 13 hai chương đổi mới. Còn lại hai chương xuống máy bay sau thấy rồi tương đương không cần bởi vậy không yêu ta. Nhớ kỹ bỏ phiếu a. A a đát hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.